Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 146 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đối với những người đã quen dùng lực linh hồn để xem xét xung quanh như nhóm Mục Vĩ thì rõ ràng đây là một trở ngại lớn. Mọi người hãy cẩn thận, nơi này khá đặc biệt, rất khó quan sát được xung quanh. Thủy Thiên Nhất cẩn trọng nói. Mọi người chỉ có thể cảm nhận được nguy cơ bằng mắt thường và cảm nhận của cơ thể thôi, phải thật cẩn trọng đấy. Ừ, nghe thấy vậy mọi người đều gật đầu. Bây giờ, nguy hiểm mới chính thức bắt đầu nên họ không thể sơ suất. Vừa tiến vào dạng núi, Mục Vĩ đột nhiên tiến thêm một bước rồi kéo Hỏa Vũ Phượng lại, nói khẽ. Cẩn thận! Nhưng khi hắn kéo Hỏa Vũ Phượng ra phía sau mình thì đằng trước chẳng có gì nguy hiểm cả. Thủy Thiên Nhất và Tần Hiền đều bày ra tư thế ứng phó, nhưng làm gì có thánh thú nào tấn công họ đâu. Này, Mục Vĩ, thực lực kém thì đừng thể hiện nữa. Như vậy sẽ đỡ mất mặt, hiểu không? Thạch Nghiên cười lạnh nhìn Mục Vĩ với vẻ đầy coi thường. Mục Vĩ. Hỏa Vũ Phượng cũng có vẻ mờ mịt nhìn Mục Vĩ. Cô ấy chỉ nghĩ Mục Vĩ quá căng thẳng, dù nơi này nguy hiểm nhưng chưa đến mức vừa đi vào đã gặp ngay. Xong, Mục Vĩ chẳng buồn để ý đến Thạch Nghiên, hắn nắm vào chân của Hỏa Vũ Phượng rồi bế thốc cô ấy lên. Ái chà, công khai sàm sỡ con nhà người ta à? Thạch Nghiên cười lạnh nói. Nhưng sau khi Hỏa Vũ Phượng được nhấc lên khỏi mặt đất, nụ cười của Thạch Nghiên đã cứng đờ, còn gã thì đứng im bất động. Lúc này, ngay dưới chân Hỏa Vũ Phượng có một con rắn màu đen dài 5 mét, to bằng ngón cái. Hai cái nanh độc của nó đã cắm vào chân của cô ấy. Nếu không nhờ đi một đôi giày đặc biệt, chắc chắn nó đã cắn thủng đôi giày của Hỏa Vũ Phượng rồi. Hắc Văn xa xa. Nhìn con rắn đen đã chết dưới chân mình, Hỏa Vũ Phượng ngẩn ra rồi vội vàng lắc chân. Nếu bị loại rắn này cắn, võ giả sẽ lập tức bị tê liệt, không thể vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Đừng coi thường thân thể chỉ bé như ngón tay cái của nó. Đến cả con voi, nó cũng có thể nuốt vào bụng dễ dàng. Đa tạ ngươi, Mục Vĩ. Đừng khách sáo. Mục Vĩ ném con rắn ấy đi rồi gật đầu. Lúc này, cổ họng Thạch Nghiên như bị mắc nghẹn, gã không nói gì nữa, chỉ lúng túng nhìn về phía trước rồi tiếp tục cất bước. Cẩn thận! Nhưng cả đám vừa đi thêm một lúc thì Mục Vĩ lại hô lên. Sau lần xuất hiện kỳ dị của Hắc Văn xa xa, đám Tần Hiền không còn dám lơ là nữa, vội vàng nhìn xung quanh ngay. Phía trước có một con thôn vân thạch mãng đang chờ chúng ta đi vào. Mục Vĩ chợt nói. Thôn vân thạch mãng. Loài mãng thú này vốn to như một hòn núi nhỏ, hơn nữa toàn thân còn có màu xám của đá, nên có sở trường ngụy trang rất giỏi. Đâu? Khoảng cách mà mọi người có thể nhìn thấy chỉ cỡ 100 mét, xa hơn thì chịu. Còn về cảm quan thì nơi này rất ẩm ướt, ngoài Thủy Thiên Nhất có tầm nhìn dò xét xa hơn một chút thì những người còn lại đều chẳng làm được gì. Góc 45 độ bên tay trái, cách phía trước khoảng 100 mét. Nghe Mục Vĩ nói vậy, Tần Hiền bình thản đi lên. Thạch Nghiên theo sát phía sau. Bọn họ bắt buộc phải đi qua con đường này. May mà thôn vân thạch mãng chỉ là thánh thú cấp 5 nên cũng không quá đáng sợ. Sáu người bọn họ chắc chắn có thể đối phó được. Chỉ có mỗi một con thôn vân thạch mãng thôi mà. Xá gì chứ? Thạch Nghiên vừa tiến thêm một bước, mặt đất chợt vang lên tiếng tách tách rồi nứt ra, một bức tường nhô lên cao rồi đổ uỳnh xuống ầm ầm. Giải quyết xong rồi kìa. Bức tường đá đã vỡ ra thành từng tảng, sau đó rơi xuống chỗ thôn vân thạch mãng, máu tươi đã chảy xuống. Chết tiệt! Trông thấy vậy, Mục Vĩ biến sắc mặt, hắn vốn định bảo mọi người giả vờ không biết gì. Sau đó tiếp cận con cự mãng ấy rồi dùng tốc độ nhanh nhất có thể để giết nó. Nhưng bây giờ thì xong rồi. Ngu xuẩn! Thấy vậy, Mục Vĩ không nhịn được mắng nhiếc. Thôn vân thạch mãng luôn đi một mình, nhưng nếu có một con chết thì sẽ có con khác rời vị trí đến thế chỗ, nhưng không phải một con đâu. Ngươi dám mắng ta? Thấy Mục Vĩ mắng mình, Thạch Nghiên gào lên. Xì, xì. Dường như kiểm chứng cho lời nói của Mục Vĩ, ngay sau đó xung quanh đã vang lên các tiếng xì xì. Mọi người biết ngay là tiếng rắn. Các âm thanh này khiến họ rùng mình. Một con thôn vân thạch mãng thì họ còn xử lý được, chứ cả bầy thì khó. Làm sao bây giờ? Thấy bầy rắn bò tới, Hỏa Vũ Phượng hỏi. Tên đó lợi hại lắm mà. Bảo hắn xây thêm một bức tường đá nữa chặn giúp chúng ta đi. Mục Vĩ trào phúng nói. Xây thì xây. Thạch Nghiên không thể chịu được những lời châm chọc của Mục Vĩ nên lập tức kết ấn, lại có tiếng uỳnh uỳnh vang lên. Sau các tiếng tách tách, bầy thôn vân thạch mãng lập tức lao tới ngay. Mục sư đệ, giờ không phải lúc cười cợt đâu. Tần Hiên vội nói. Chúng ta cùng xông lên đi. Mộc sư tỷ, có thể phối hợp với ta một chút được không? Mục Vĩ đương nhiên biết bây giờ không phải lúc đùa cợt, nên hắn nhìn sang Mộc Thanh Thiêm rồi hỏi. Được. Suốt cả chặng đường, Mộc Thanh Thiêm luôn thấy Mục Vĩ có gì đó là lạ, nhưng cụ thể là lạ ở đâu thì cô ấy không rõ. Bây giờ Mục Vĩ có lời nhờ vả, cô ấy cũng muốn xem suốt cuộc hắn có điểm gì kỳ quái. Sau đó Mục Vĩ đi vào vấn đề ngay. Nhờ Mộc sư tỷ tấn công bọn thạch mãng kia bằng công pháp của thần Mộc Tông bên sư tỷ, ta không yêu cầu Mộc sư tỷ phải đánh chúng, chỉ mong Mộc sư tỷ hãy giải phóng Mộc Nguyên nhiều nhất có thể, không thì khiến cây cối xung quanh lan tỏa Mộc Nguyên khí ra cũng được. Ta hiểu rồi. Bản thân Mộc Thanh Thiềm là thiên tri kiều nữ của thần Mộc Tông nên tất nhiên không phải người ngây thơ. Mục Vĩ vừa nói xong là cô ấy hiểu ý định của hắn ngay. Hỏa đúng là khắc mộc đấy, nhưng hỏa và mộc kết hợp với nhau sẽ tạo nên sức công phá rất lớn. Mộc Thanh Thiêm hiểu điều này rất rõ. Cô ấy gật đầu rồi bước lên một bước, từng đốm sáng màu xanh lục từ làn váy dài xanh nhạt bay lên. Sau đó cô ấy giơ tay lên, miệng lẩm bẩm, tiếng rắc rắc chợt truyền đến. Mộc nguyên khí dày đặc hội tụ quanh thân Mộc Thanh Thiêm, sức mạnh mộc hành hùng hậu ập đến. Bành bành bành. Trong giây lát, Mộc Thanh Thiêm thầm quát lớn, hàng loạt cọc gỗ ầm ầm nổi lên ở trước mặt, các gai gỗ dài hơn 1 mét trên đầu ngón tay cô ấy cũng bắn vụt đến. Bầu trời tức thì chìm trong cơn mưa gỗ. Tốt lắm. Thế cảnh này, Mục Vĩ mỉm cười bay lên không trung, âm thanh đùng đùng vang dội trỗi dậy từ liên yêu hỏa phút chốc ùa ra. Ngọn lửa màu xanh nhạt bao trùm những chiếc gai gỗ trong hơi nóng dữ dội, tưởng chừng có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ. Tiếng rẹt rẹt rẹt truyền vào tai mỗi người. 4 người còn lại đều vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Biển lửa ngập trời nhấn chìm toàn bộ lũ thạch mãng, quanh đây chỉ còn tiếng đốt cháy lốp bốp mãnh liệt. Đi mau! Mục Vĩ lập tức thét lên rồi dẫn mấy người băng qua một con đường nhỏ và hẹp. Những người sau lưng cũng không dám mất tập trung, mau chóng đi theo. Chẳng mấy chốc thế lửa đã bùng lên. Chạy trong biển lửa, tai nghe những tiếng kêu gào thảm thiết, mọi người nhìn nhau, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Nếu như đối đầu chính diện, thì có khi họ đã mệt lả trước khi tiếp cận được hoa tử cực dương rồi. Cảm ơn nhé. Mộc Thanh Thiêm chắp tay nói với Mục Vĩ. Ta cũng nên cảm ơn Mộc sư tỷ. Mục Vĩ nhoẻn môi đáp. Khác với 2 người, mặt Thạch Nghiên vô cùng khó chịu, gã không nói một lời. Không hổ là thiên hỏa. Tần Hiền cũng chắp tay với Mục Vĩ. Thủy Thiên Nhất liếc mắt nhìn hắn, ý cười âm trầm hiện lên trong mắt, hắn ta cũng giữ im lặng. Tiểu tử này được đấy. Hỏa Vũ Phượng cười khúc khích nhìn Mục Vĩ. Sau trải nghiệm hung hiểm vừa rồi, mọi người không còn xem nhẹ Mục Vĩ nữa. Tu vi của người này không cao lắm, nhưng lại có thiên hỏa. Tiểu thế giới ngũ hành có bao nhiêu thiên hỏa? Năm đó, một mình hỏa đế thu thập 3 loại thiên hỏa là xem như đã lấy hết toàn bộ thiên hỏa có tại nơi này rồi. Bởi vậy chẳng còn nghe nói có chỗ nào trong tiểu thế giới ngũ hành còn thiên hỏa cả. Vậy mà Mục Vĩ không nói không rằng thu được 1 thiên hỏa được ông trời đỗ hay gì. Sắp đến nơi rồi. Sau cả một quãng đường, vừa đi từ từ vừa tránh đủ thứ chướng ngại vật, Thủy Thiên Nhất mới chịu lên tiếng. Ở ngay phía trước đấy. Hắn ta bình tĩnh nói. Đằng trước có một cái hang, hoa tử cực dương ở trong đó. Nhưng mặt trên của hang động trong suốt, nên hoa tử cực dương có thể hấp thu ánh sáng mặt trời và nở rộ. Hoa tử cực dương này đã nở hoa kết trái rồi. Giờ chúng ta chỉ việc giết thánh thú cấp 7 bảo vệ hoa là Hải Ngọc Cương Ngạc thôi. Hải Ngọc Cương Ngạc, đây là thánh thú cấp 7, thích môi trường lạnh và ẩm ướt. Loại cá sấu này không thích ở trong nước mà cũng không thích nơi nào có nhiệt độ quá cao. Dãy núi này khá phù hợp với nó. Hải Ngọc Cương Ngạc thì mọi người đều biết rồi. Thánh thú cấp 7, khả năng phòng ngự mạnh đến đáng sợ. Thế nên nếu giết được thì tuyệt đối không được nương tay. Không giết được cũng phải đuổi nó đi. Thủy Thiên Nhất điềm tĩnh phân tích. Linh hồ cửu vĩ tuyết sơn là một loại linh hồ rất thông minh. Nó ngửi được mùi của quả tử cực dương, nên chắc chắn sẽ lần theo dấu vết tới đây. Nói không chừng, tối nay linh hồ cửu vĩ tuyết sơn và Hải Ngọc Cương Ngạc sẽ đối đầu với nhau đấy. Ừ, mọi người gật đầu. Chúng ta vào hang thôi, để lại phong ấn tại cửa hang rồi vào trong giết Hải Ngọc Cương Ngạc. Được. Sau khi nhất trí, sáu người đi tới cửa hang. Thủy Thiên Nhất giơ tay lên, một cái bóng nước lơ lửng trong tay hắn ta. Ngay sau đó, hàng loạt bóng nước từ lòng bàn tay Thủy Thiên Nhất bay lên, bao trùm cả cửa hang. Không lâu sau, những người còn lại ngạc nhiên phát hiện mình không còn cảm nhận được sự tồn tại của hang động nữa, mặc cho họ đang cách hang động rất gần. Tuyệt vời! Tần Hiền không thể không khen ngợi phương pháp này của Thủy Thiên Nhất. Chỉ là một thủ thuật che mắt thông thường thôi. Có điều, cho dù là cường giả cảnh giới sinh tử, cũng rất khó nhận ra thủ thuật này, nên bất cứ võ giả nào ngang qua đây đều không phát hiện có gì khác thường đâu. Hơn nữa, chúng ta xuống lòng đất, nên dư âm chiến đấu sẽ không làm ảnh hưởng mặt đất. Chúng ta chỉ cần tập trung giết Hải Ngọc Cương Ngạc thôi. Hiểu rồi. Câu vừa dứt, sáu người bắt đầu đi xuống lòng đất. Mục Vĩ đi cuối cùng. Ngay thời điểm đi vào sơn động, hắn lặng lẽ vùng tay đưa một giọt nước vào trong trận pháp. Làm xong, hắn mới mau chóng bám theo những người đi ở đằng trước. Tuy nhiên, họ vừa tiến vào hang động thì có một vài bóng người đi đến cửa hàng, chính là ngũ quỷ. Ngạt nỗi, áo bào đen mà năm người đang mặc lúc này rách bươm, trông bọn họ vô cùng nhếch nhác. Tên khốn kiếp đó! Lão đại của ngũ quỷ điên tiết chửi bới. Thằng danh phóng hỏa lúc đó, liệu hồn, đừng để bị ta bắt được, coi chừng bị lão tử bóp vỡ trứng đấy. Má nó, không thể tin được hắn có cả thiên hỏa. Chẳng phải thiên hỏa tại tiểu thế giới ngũ hành đã bị lão quỷ hỏa đế lấy hết rồi à? Ai biết được, nhỡ đâu trong vạn năm trở lại đây lại có thiên hỏa được sinh ra tiếp thì sao? Tiếc quá, chẳng ai trong chúng ta có hỏa hành, không là có thể cướp thiên hỏa để tăng cường thực lực bản thân rồi. Thôi, nghe đám huynh đệ thảo luận, lão đại ngũ quỷ cao mày nói. Sáu đứa nó đều khó đối phó, cẩn thận chút thì hơn. Chúng ta đứng ngoài đây chờ chúng trải đường rồi hẵng vào cho khỏe, sau đó sẽ giết tên Mục Vĩ và nhận thưởng. Rõ. Nhận được mệnh lệnh, năm người ngồi xếp bằng xuống đất để lấy lại sức. Vừa rồi, nhóm 6 người Mục Vĩ thoát khỏi biển lửa bằng lối đi đã chừa sẵn, nhưng còn 5 người bọn họ thì phải mất rất nhiều công sức mới vượt được biển lửa để đến đây. Cùng lúc đó, một đội gồm vài ba người chạy đến nối gót họ. Cầm đầu là Ngũ Hành Vân và Nham Bất Dị. Tuy lúc này trông hai người khá là chầy chật, nhưng vẫn tràn trề sức sống. Nham Bất Dị có vẻ bực bội, còn Ngũ Hành Vân thì đầy phấn khởi. Thiên hỏa! Có thể nghe rõ sự kích động trong giọng nói trầm ấm của Ngũ Hành Vân. Có thiên hỏa luôn này. Trong tiểu thế giới ngũ hành có người thu phục được thiên hỏa, Mục Vĩ chết chắc rồi. Khà khà, Ngũ Hành Vân, không ngờ trên đời có thứ làm người vui mừng như thế cơ đấy. Người thì biết cái gì? Ngũ Hành Vân thấp giọng quát. Thiên hỏa vô cùng quan trọng với nhà họ ngũ hành bọn ta. Nó và dị thủy là hai thứ bắt buộc phải có để thể chất đạt tới mức độ hoàn mỹ. Ngài đồn, tổ tiên ta, ngũ hành đại đế từng nói rằng nếu kết hợp sức mạnh ngũ hành với năm thứ nữa là thiên hỏa, dị thủy, kỳ kim, cây thế giới và đá bổ thiên thì sẽ có được thể chất ngũ hành hoàn hảo. Mỗi tiểu thế giới đều có thiên hỏa, tùy vào nơi sinh ra khác nhau mà chức năng cũng khác nhau. Dị thủy thì khó tìm hơn. Hình như trước đây, tổ tông ta chỉ lấy được một loại dị thủy là hắc ngục ngân thủy thôi. Kỳ kim thì nổi tiếng nhất là Vĩnh Hằng Chi Kim. Dùng loại vàng này để chế tạo thần bình thì sẽ tạo được tiên khí. Cây thế giới. Theo lời đồn, đây là cội nguồn của Mộc Hành và là gốc rễ của Mộc Hành có tại đại thế giới Vạn Thiên. Không ai biết thánh vật này ở đâu, nhưng nghe nói tất cả tiểu thế giới đều có cây vạn hóa. Cây vạn hóa đó được biến đổi từ nhánh cây thế giới. Đá bổ thiên. Nghe nói là được một vị đại năng thời xa xưa dùng để vá trời. Có thể nói thần thạch này chỉ cần một khối thôi cũng rất có giá trị, giống như Vĩnh Hằng Chi Kim vậy, vô cùng trân quý. Ngũ Hành Vân tiếp lời, nét mặt đầy khát khao. Nhưng trong số 5 kỳ vật ngũ hành này, chỉ có mỗi thiên hỏa là chúng ta còn biết chút thông tin. 4 thứ còn lại hiếm thấy lắm. Trên mặt hắn ta đầy vẻ phiền muộn. Thể chất ngũ hành chân chính được xem là thể chất mạnh mẽ nhất, và đây cũng là mục tiêu của ngũ hành thiên phủ. Nhưng suốt hàng vạn năm qua, kể cả lão tổ tông cũng không thể đạt được mục đích của mình. Ngũ Hành Vân cũng ngờ vực, không biết có người nào luyện thành công thể chất ngũ hành không đây. Lần này ta phải chiếm được thiên hỏa. Nhưng sau khi thấy thiên hỏa mà Mục Vĩ đang sở hữu, niềm hy vọng vốn đã tắt lại một lần nữa cháy bỏng trong hắn ta. Ai nói không còn thiên hỏa nào nữa, có một cái đây này. Xem ra, tiểu tử phe Hòa Hành Sơn này sẽ chết thảm lắm đây. Nhằm bất dị cười hà hề với gương mặt vô cùng âm hiểm. Y đã rời khỏi tiền nhàm các nên luôn khó chịu khi thấy người của năm thế lực lớn. Y lấy làm nhục nhã với xuất thân tiền nhàm các của mình. Ngũ Hành Thiên Phủ mới là nơi Y thuộc về. Thế là Ngũ Hành Vân, Nhằm Bất Dị và những người khác chọn chờ đợi. Một bên khác, nhóm 6 người Mục Vĩ men theo hang động xuống được hơn 1.000 mét. Sắp tới rồi. Đang tiến tới thì thấy có ánh sáng mờ nhạt truyền đến. Thủy Thiên Nhất nói với vẻ trầm ngâm. Mục tiêu chính của chúng ta trong chuyến đi này là quả tử cực dương. Nhớ lấy. Nói xong, hắn ta xung phong chạy đến đầu tiên. Ngay sau đó, 4 người Tần Hiền, Thạch Nghiên, Mộc Thanh Thiêm và Hòa Vũ Phượng cũng bám sát. Mục Vĩ thì vừa đi theo sau Hòa Vũ Phượng, vừa quan sát xung quanh. Sau khi lao ra khỏi hang động, một vùng đất trũng hiện ra trước mắt bọn họ. Chính giữa chỗ trũng là một cái bục đá hình ngũ giác. Giờ phút này, một con hải ngọc cương ngạc với vóc dáng khổng lồ đang lười biếng nằm ở trung tâm bục đá. Trên đỉnh đầu nó là một gốc hoa tử cực dương nở rộ. Trên thân hoa tử cực dương chính là quả tử cực dương lớn bằng khoảng 5 đấm, ánh màu bích ngọc và tỏa ra hương thơm nức mũi. Đáng ngạc nhiên là bệ đá nằm ở chính giữa ngọn núi. Trên đỉnh hang động không được bịt kín mà có một cái lỗ lớn. Dưới ánh mặt trời ấm áp, thân thể cương ngạc như được chiếu sáng lấp lánh. Quả tử cực dương trên đó cũng đang say sưa hấp thụ chất dinh dưỡng trong ánh nắng. Phù phù. Cương ngạc vừa thấy nhóm Mục Vĩ xông đến thì lập tức phát ra tiếng thở dốc nặng nề, khiến tim ai nấy đều đập liên hồi. Cẩn thận! Thủy Thiên Nhất vội vàng hét lớn khi nhìn thấy hành động của con cương ngạc. Trong chốc lát, cái đuôi của cương ngạc cao khoảng 100 mét nện về phía 6 người với tốc độ nhanh đến mức hóa thành một vệt sáng. Bành! 6 người tức thì bị đánh văng xa, cuối cùng va thẳng vào vách đá thật mạnh. Nếu Thủy Thiên Nhất không nhắc nhở thì có lẽ xương cốt họ đã rã rời sau cú va đập ba nãy rồi. Dù sao, Hải Ngọc Cương Ngạc cũng là thành thú cấp 7, tương đương với cường giả cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 7 hàng đầu. Ưu điểm của nó còn là khả năng phòng ngự đáng gờm. Mục Vĩ, Vũ Phượng, Mộc Thanh Thiêm, 3 người phối hợp hỏa pha mộc đánh lạc hướng nó. Thạch Nghiên, người phụ trách phòng thủ. Thủy Thiên Nhất tấn công phân tán sự chú ý của nó, còn ta sẽ chủ động tấn công. Chẳng mấy chốc, Tần Hiền đã lập ra phương thức tác chiến chuẩn xác nhất. 6 người chia ra 3 đường. Mục Vĩ và Hòa Vũ Phượng thi triển bát hoang hỏa long ngầm, phối hợp với những đòn tấn công từ Mộc Thanh Thiêm. Ngọn lửa nóng cháy nhất thời buộc cương ngạc phải rời xa bục đá và cuộn mình vào trong vùng đất trũng bên dưới. Nhưng Thủy Thiên Nhất vốn là thiên tài của Thiên Thủy Phái, cơ ngạc trốn vào vùng chiếm trũng thì thuận lợi cho hắn ta công kích. Cùng lúc đó, Tần Hiền cũng tham gia cuộc chiến. Y là võ giả song tu hai thuộc tính thủy và hỏa. Theo lý mà nói, nước và lửa là hai thứ khác nhau, nhưng Thủy Thiên Nhất vẫn hòa hợp được chúng, quả là thiên phú trời cho. Sáu người phối hợp với nhau khiến cho Hải Ngọc cơ ngạc bị phân tâm, nó chỉ biết né tránh một cách bị động. Mặc dù cảnh giới của bọn họ đều không cao lắm, nhưng chung quy vẫn là thiên chi kiêu tử thuộc các phái phái hùng hậu, cộng thêm thế công mạnh mẽ bằng thiên hòa của Mục Vĩ, Hải Ngọc cơ ngạc kia chỉ còn cách co đầu rút cổ. Ơ! Xong, giữa lúc đó, trong lòng Mục Vĩ thầm sừng sốt. Sao thế? Có người vào. Vẻ mặt hắn trở nên hốt hoảng. Vừa rồi Mục Vĩ đã để lại một giọt hắc ngục ngân thủy vào trận pháp. Nếu có ai tiến vào, hắn sẽ cảm nhận được ngay. Cũng có thể là linh thú gì đó chạy lung tung vào thôi. Mục Vĩ không chắc chắn lắm. Hỏa Vũ Phượng nhìn Mục Vĩ với vẻ ngạc nhiên. Càng nhìn cuối càng thấy vị hỏa thánh tử này bí ẩn. Giải quyết con này đã rồi tính sau. Ừ. Nhưng hai người vừa nói xong thì một tiếng gầm gừ trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Ngay khoảnh khắc tiếng gào ồ ồ ấy truyền đến, lại có thêm một con hải ngọc cơ ngạc khác từ cửa hàng xông vào. Nó phát ra những tiếng rầm rầm rầm làm chấn động cả mặt đất. Sao lại có thêm một con nữa? Ngay cả Mục Vĩ cũng không lường được chuyện ở đây còn có một hải ngọc cơ ngạc thứ hai. Một con hải ngọc cơ ngạc thôi thì họ còn áp chế được, thêm một con nữa thì biết đường đâu mà lần. Chết tiệt! Tần Hiền cũng hoảng hốt trước việc nơi này có những hai con. Khốn nạn! Thủy Thiên Nhất xoay người nói lớn. Lúc ta phát hiện nơi này chỉ có một con hải ngọc cơ ngạc thôi, không ngờ có những hai. Hắn ta toát mồ hôi lạnh. Cũng may là bây giờ con hải ngọc cơ ngạc này mới quay lại. Lúc trước Thủy Thiên Nhất tới đây mà có cả hai con thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. E là hắn ta sẽ bị hai con hải ngọc cơ ngạc này xé xác ra làm trăm mảnh mất. Mục Vĩ, Mộc Thanh Thiêm, hai người đi cầm chân con đó, tuyệt đối không được để hai chúng nó gặp nhau. Hiểu rồi. Trước đó, Mục Vĩ và Mộc Thanh Thiêm đã phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý. Hiện giờ họ phải giết chết một con cơ ngạc trước rồi mới giải quyết con tiếp theo. Tạm thời bảo hai người Mục Vĩ và Mộc Thanh Thiêm giữ chân con cơ ngạc kia chắc sẽ ổn thôi. Bấy giờ Mục Vĩ và Mộc Thanh Thiêm cũng nhận ra trên người con cơ ngạc mới chạy vào đầy rẫy thương tích, hệt vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Nếu như đó là con cơ ngạc vẫn còn lành lặn thì hai người họ sẽ bị đánh bay ngay tức khắc, chứ đừng nói là ngăn trở được nó. Mộc sư tỷ, phối hợp với ta. Giờ phút này Mục Vĩ thình lình lên tiếng yêu cầu. Bát hoang hỏa long ngầm hóa thành 5 con hỏa long phòng thủ tại cửa hàng, ngăn không cho con cơ ngạc ở đó đi sâu vào trong. Tuy nhiên con cơ ngạc nhìn thấy đồng loại mình bị bao vây nên vô cùng sốt ruột, chạy băng băng vào trong hòng cứu con kia ra. Những hỏa long hóa thành từ thiên hỏa tức thì thiêu đốt vết thương trên người con cơ ngạc, làm phát ra tiếng xèo xèo vang dội. Tấn công! Mục Vĩ khẽ quát. Mộc Thanh Thiêm đã chuẩn bị sẵn sàng, nghe lệnh bèn giơ hai tay lên. Âm thanh vù vù vù xé gió truyền đến, từng khúc gỗ nhọn hoắt xuất hiện và đồng loạt đâm vào người cơ ngạc. Thế nhưng cơ thể nó quá cứng, ngoài những vị trí bị thương khá nặng của cơ ngạc thì những khúc gỗ không còn đâm trúng được nơi nào khác. Có điều chỉ một số vết thương ấy thôi đã đủ dùng với Mục Vĩ rồi. Thầm cười khẩy trong lòng, hắn bắt đầu sử dụng thiên hỏa. Nhưng lần này Mục Vĩ không phải chỉ dùng mỗi thiên hỏa, hắn chuyển hóa toàn bộ 9 nguyên khí trong kiểu nguyên tụ thiên khí thành hỏa nguyên rồi đánh ra. Đòn tấn công này không đơn thuần chỉ được tạo ra bằng thiên hỏa mà còn chứa đựng cả kiểu nguyên tụ thiên khí. Uỳnh! Quả cầu lửa bùng nổ trong giây lát, hỏa cầu nện thẳng lên người hài ngọc cương ngạc, làm phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Dư âm vụ nổ kéo dài gần nửa khắc đồng hồ mới chấm dứt. Sau khi vụ nổ kết thúc, các khúc gỗ ở hai tay Mộc Thanh Thiêm bị tách làm đôi. Từ đầu đến cuối, cô ấy đều nín thở, không dám khinh suất. Mục Vĩ đứng giữa không trung quan sát tình hình bên dưới, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Mãi đến lúc nhìn thấy hải ngọc cơ ngạc đã cháy đen, Mộc Thanh Thiêm mới thôi không cảnh giác nữa. Nhưng vẻ không thể tưởng tượng nổi vẫn còn đọng lại trong mắt cô ấy. Nổi chết rồi. Biết là con hải ngọc cơ ngạc này bị thương nặng, dẫn đến khả năng phòng ngự cũng suy giảm đáng kể, nhưng đâu thể nào bị nổ chết dễ dàng thế được. Ban nãy, hai người phối hợp với nhau cũng chỉ có thể đánh lạc hướng đám thạch mãng, họ mới có cơ hội chạy trốn. Thế mà giờ đây, hắn lại làm con cương ngạc mạnh hơn thạch mãng chết chỉ vì một cú oanh tạc. Chuyện này quá khó tin. Đỉnh! Mộc Thanh Thiêm giơ ngón cái với Mục Vĩ. Cô ấy không cho rằng hắn giết được con quái thú này chủ yếu là nhờ vào vài ba vết thương mình gây ra cho nó. Nhờ Mộc sư tỷ cả. Lúc này Mục Vĩ lại chắp tay rồi thở hắt ra. Vừa rồi hắn đã lợi dụng ba thiên hỏa để chuyển hóa toàn bộ cửu nguyên khí. Nếu như trong thời kỳ toàn thịnh thì hắn chỉ cần 1/10 sức mạnh thôi là đủ để đối phó con súc sinh này rồi. Chẳng qua bây giờ chịu ảnh hưởng bởi việc thể xác và linh hồn thật không đồng bộ với nhau, Mục Vĩ không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của cửu nguyên khí. Dù vậy vẫn không nên xem nhẹ sức bạo phát của nó. Hiện giờ quả từ cực dương đang chễm chệ tại đằng kia, nhưng Mục Vĩ không định đi hái ngay. Vì hôm nay 6 người hợp tác là nhằm để săn được linh hồn cửu vĩ tuyết sơn. Chưa kể dù bây giờ hắn có hái đi nữa thì cũng chưa chắc có thể ra ngoài được hay không. Bởi lẽ giờ đây hắn lại cảm nhận được trận pháp ở cửa hàng tiếp tục bị tác động. Lại có người vào. Là người hay thanh thú đây? Chết tiệt, các người là lũ khốn ạ. Thấy đồng loại bị giết, con cương ngạc còn sống sót phẫn nộ thét lên bằng tiếng người. Một đám nhân loại hèn hạ, ta giết các người. Cùng nhau tấn công, nó sắp chết rồi. Đúng lúc đó, Tần Hiền đanh mặt, ngưng tụ một quả cầu nước và quả cầu lửa ở trước người, rồi đồng thời tung ra. Cương ngạc nọ thấy hành động này của y thì phải trên thân dựng lên, gây ra những tiếng đinh đinh đinh. Nó tàn bạo xông ra ngoài, mặc cho Thủy Thiên Nhất và Thạch Nghiền đang cầm chân nó. Cẩn thận! Cảnh tượng này làm Thủy Thiên Nhất tái mặt. Hắn ta nhanh chóng dựng một màn chắn bằng nước ở trước mặt Tần Hiền. Nhưng Thạch Nghiền ở bên cạnh lại nhếch môi cười, bay lên lại gần bục đá. Thạch Nghiền, ngươi làm gì đấy? Không tin được, Thạch Nghiền lại tiến thẳng đến quả tử cực dương. Thủy Thiên Nhất không còn dư sức nữa, thét lên. Làm gì à? Thạch Nghiền cười khẩy. Hợp tác với các người thì ta có kiếm trác được gì đâu. Ta lấy hoa tử cực dương đi, đương nhiên là để đặt bẫy với các đệ tử tiên nham các ta, chờ linh hồn cửu vĩ tuyết sơn tới rồi. Đừng có mơ. Nét mặt Thủy Thiên Nhất trở nên lạnh lùng, hắn ta xông tới. Cương ngạc thấy dường như nhóm người này xảy ra xung đột, biết bọn họ không đoàn kết, bèn cản chân Thủy Thiên Nhất. Sau một tiếng sột soạt, hoa tử cực dương bị Thạch Nghiền rút tận gốc. Giây lát ấy, khuôn mặt gã bỗng trở nên dữ tợn. Gã nhìn những người còn lại với vẻ khinh thường rồi bay thẳng lên cao. Chạy đâu cho thoát? Mục Vĩ thấy Thạch Nghiền bay lên trời bèn đuổi theo. Người này móc xìa hắn suốt cả đường đi, Mục Vĩ chịu hết nổi rồi. Không thể tin được Thạch Nghiền là một kẻ hai mặt. Mục Vĩ nhất quyết không để gã được như ý muốn. Gã Thạch Thiên này mới đến tầng 4 của cảnh giới Vũ Tiên. Trước đó chẳng qua là do đang hợp tác nên Mục Vĩ mới mặc kệ. Còn hiện tại, cho dù thực lực của hắn chỉ là cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 2 thì vẫn không sợ Thạch Nghiền cao hơn mình 2 tầng. Thạch Nghiền thấy Mục Vĩ đuổi theo, lập tức tạo một bức tường đá ra sau lưng, hòng ngăn chặn hắn lại. Nhưng Mục Vĩ khép bàn tay lại thành đao và cắt đôi nó. Sao có thể? Thạch Nghiền lộ vẻ bất ngờ rất rõ khi nhìn thấy đòn phòng thủ của mình chẳng xi nhê gì với hắn. Thầm mắng Mục Vĩ là kẻ ghê gớm, gã bay thẳng lên không trung để trốn ra ngoài. Bốp! Nhưng giữa lúc đó, một chuyện ngoài dự đoán xảy ra, một tiếng va đập lớn vang lên. Hang động trông chẳng hề được che chắn bằng bất cứ thứ gì, như có một vách ngăn vô hình chặn Thạch Nghiền lại. Cú va chạm mạnh đến mức khiến đầu óc gã choáng váng, không còn biết đông nam tây bắc là gì. Ngay lúc ấy, Mục Vĩ chớp thời cơ sử dụng Lạc Tuyết thần châm. Nó hóa thành một tia sáng vô cùng nhỏ bắn vào trong đầu Thạch Nghiền. Bị đâm trúng, gã kêu lên đầy thảm thiết và rơi thẳng xuống dưới. Mục Vĩ mau chóng nhận lấy hoa tử cực dương rồi bỏ ngay vào trong chu tiên đồ, bỏ mặc xác của Thạch Nghiền nện xuống sàn bục đá. Tuy nhiên, bên dưới chính là xác chết bê bét của Hải Ngọc Cương Ngạc. thi thể Thạch Nghiền rơi trúng ngay nó. Một âm thanh lớn vang lên, gã bị đống vảy trên người Cơ Ngạc đâm xuyên, chết. Mục Vĩ lặng lẽ thu Lạc Tuyết Thần trầm về, rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Xử lý con Hải Ngọc Cơ Ngạc này đã. Tần Hiền lên tiếng. Mục Vĩ đã lấy được Hoa Tử Cực Dương, họ không còn mối bận tâm nào nữa, phải mau chóng giải quyết con Hải Ngọc Cơ Ngạc cuối cùng này thôi. Được. Câu vừa dứt, năm người lại lao vào tấn công, chịu ảnh hưởng từ những đợt công kích trước đó. Lại thêm Mục Vĩ và Mộc Thanh Thiềm phối hợp với nhau, Hải Ngọc Cơ Ngạc đuối sức thấy rõ. Nó muốn chạy kìa. Thủy Thiên Nhất quát lớn. Đừng hòng chạy thoát. Tần Hiền vừa định ra tay, thì Mục Vĩ cáo Mộc Thanh Thiềm lắc mình tránh sang chỗ khác. Nơi hai người vừa đứng là cửa ra. Họ thấy Cơ Ngạc lao tới, bèn tránh ra để nó chạy về phía cửa hàng. Thánh thần thiên địa ơi! Xong, giữa lúc đó, một tiếng kêu đột nhiên thốt lên tại cửa hàng. Có ai khác ở đây sao? Năm người đều bất ngờ trước tiếng mắng ấy. Tốc độ lao lên của Hải Ngọc Cơ Ngạc thật sự rất nhanh. Loáng cái đến Tần Hiền và Thủy Thiên Nhất cũng không ngờ nó đang lao đến với khí thế hùng hồn như vậy mà quay đầu bỏ chạy. Điều khiến họ bất ngờ hơn là Mục Vĩ và Mộc Thanh Thiên đứng ngay ở lối ra vào mà lại để Hải Ngọc Cơ Ngạc chạy thoát dễ dàng. Nhưng họ còn ngạc nhiên hơn nữa là có mấy người khác cũng đang núp ở đó. Vậy mà họ lại chẳng hề phát hiện ra. Sau một cú va chạm, người đứng đầu trong nhóm 5 người đó đứng mũi chịu sào, bị con Hải Ngọc Cơ Ngạc va trúng người nên không nhịn được mà gào lên. Tiếng mắng chửi ấy khiến Mục Vĩ phải ngạc nhiên. Mục Vĩ cũng từng nghĩ kẻ xông vào động phủ không phải con người mà là thánh thú gì đó. Nhưng hắn không ngờ thì ra vẫn là con người. Lúc Hải Ngọc Cơ Ngạc lao ra đã bị tên cầm đầu đánh chết bằng một chưởng. Nhưng đôi tay của người đó cũng vang lên một tiếng rắc rõ ràng. Mẹ kiếp! Sau khi Hải Ngọc Cơ Ngạc bị đánh chết, năm người đó đã chậm rãi đi ra. Ngũ quỷ! Trông thấy năm người này, Tần Hiên và Thủy Thiên Nhất đều biến sắc mặt. Ngũ quỷ chính là biệt danh của năm người này. Bọn họ thường xuyên lui tới thảo nguyên ma quỷ nên chẳng còn lạ gì với ngũ quỷ cả. Đến Hòa Vũ Phượng và Mộc Thanh Thiềm cũng nhíu mày. Ấy da, xem ra các ngươi đều biết chúng ta rồi. Lão đại của ngũ quỷ tiến lên một bước rồi cười lạnh nói. Ta không làm khó các ngươi đâu. Mục Vĩ là ai? Mau ra chịu chết là được. Còn Hoa Tử Cực Dương nữa, cũng giao ra đây luôn. Ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Mục Vĩ? Tìm mình ư? Mục Vĩ tiến lên rồi nói. Ngươi tìm ta? Ngươi chính là Mục Vĩ hả? Lão đại của ngũ quỷ nhìn Mục Vĩ rồi cười nói. Thế là đúng rồi. Tiểu tử, thiên hỏa ban nãy là của ngươi đúng không? Khốn kiếp! Thiếu lông của ông cháy rụi rồi. Tiểu tử nhà ngươi chết cũng không oan đâu. Quả nhiên là các ngươi bám theo bọn ta suốt từ đầu đến giờ. Đúng. Lão đại của ngũ quỷ cười nói. Không ngờ các ngươi cũng thông minh ra phết, còn biết đi vòng vèo, nhưng tiếc là vẫn còn ngu ngơ lắm. Gì chứ, kiên nhẫn thì bọn ta có thừa. Mục Vĩ cười lạnh nói. Thế à? Tiểu tử, ngươi cười gì hả? Lão đại của ngũ quỷ nhìn Mục Vĩ rồi hờ nói. Không biết mình đang như cá nằm trên thớt rồi sao? Cá nằm trên thớt? Mục Vĩ càng mỉm cười lạnh lùng hơn, nói. Chưa biết ai mới là cá nằm trên thớt đâu. Sau khi các ngươi vào đây thì còn có thêm 7 người nữa cũng vào trong hang động này. Khéo các ngươi cũng không biết là mình bị theo dõi đâu nhỉ. Cái gì? Nghe thấy vậy, ngũ quỷ ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ là cây đa cây đề ở thảo nguyên ma quỷ, thế mà lại không biết mình đang bị theo dõi. Người nói láo. Nói láo? Nếu ngươi không tin thì cứ cho một người quay lại điều tra xem ta có lừa ngươi không. Mục Vĩ tự tin nói. Cùng lúc đó, hắn đã dùng lực linh hồn để nói chuyện với nhóm Tần Hiền. Nếu tên này phái người đi điều tra thì chúng ta phải tấn công ngay, tranh thủ lúc họ không đề phòng. Nghe Mục Vĩ nói vậy, mấy người kia đều lặng lẽ đáp lời. Tần Hiền và Thủy Thiên Nhất vốn không quan tâm đến chuyện sống chết của Mục Vĩ, nhưng bây giờ hắn đang giữ Hoa Tử Cực Dương. Nếu bỏ Mục Vĩ lại thì chuyến đi lần này của họ uổng công rồi. Nhưng cách giả một kẻ địch này của Mục Vĩ đúng là kế hay. Bọn họ năm đánh bốn, nếu đánh bị thương được một tên thì khéo vẫn chạy thoát được. Nhưng bọn họ nào biết rằng Mục Vĩ không hề lừa ngũ quỷ. Sau khi ngũ quỷ đi vào đây, thật sự có thêm 7 người nữa cũng đi vào cùng. Nhưng nếu bây giờ hắn nói ra điều này, chắc những kẻ sành sỏi như Tần Hiền và Thủy Thiên Nhất sẽ bỏ lại hắn ở đây rồi chuồn mất. Có điều Mục Vĩ cũng không biết rõ những kẻ ở phía sau từ đâu đến. Ngũ quỷ này rõ ràng đuổi đến đây theo hắn. Nhưng từ khi đến tiểu thế giới ngũ hành, Mục Vĩ chỉ mới đắc tội với Hỏa Thông Thiên, nên không khó để đoán ra chính ông nội của y là Hỏa Quỷ Nhất đã thuê đám người này. Mẹ kiếp! Mục Vĩ thầm thấy buồn bực, cảm giác bị người khác miêu hại chẳng thích chút nào. Điều quan trọng nhất là nếu Hỏa Quỷ Nhất đến đây thì hắn không thể vui nổi, nhưng nếu là ngũ quỷ tép diêu này thì hắn có thể đập phát chết ngay. Nhưng đấy là khi ở cảnh giới đỉnh phong, chứ nào để họ huỳnh hoàng như bây giờ. Hắn khó mà nuốt trôi cục tức này được. Dù quả Tử Cực Dương có thể khiến linh hồn thật và thể xác dung hợp, nhưng không phải chỉ cần có nó là được ngay. Muốn khôi phục tu vi về cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 8 mà chỉ dựa vào loại quả này là chưa đủ. Hơn nữa, bây giờ còn chưa đến bước đó, nên họ vẫn có thể ứng phó với 5 người này được. Nếu 7 người kia xuất hiện mà Mục Vĩ không thể đối phó được, hắn sẽ suy nghĩ tới việc ăn quả Tử Cực Dương để nâng cao mức độ dung hợp cho mình. Lão đại của ngũ quỷ nhìn Mục Vĩ với vẻ hoang mang. Lão ngũ, đại đi xem sao đi. Vâng, thưa đại ca. Một người trong số đó nhận lệnh rồi chạy quay lại. Cùng lúc đó, 4 người còn lại thì tỉnh bơ, chia nhau ra đứng quanh hang động rồi nhìn nhóm Mục Vĩ. Tên lão đại cười nói. Tiểu tử, nếu ngươi muốn dùng cái điệu hổ ly sơn thì sai quá sai rồi đấy. 4 người chúng ta thừa sức đối phó với các ngươi. Sao? Thế à? Mục Vĩ vừa nói dứt câu đã lập tức lao lên. Nhưng hắn không xông về phía tên đại ca mà là lão tứ. Trong ngũ quỷ thì tên đại ca ở tầng thứ 6 cảnh giới Vũ Tiên nên rất mạnh. Còn lão nhị và lão tam thì ở tầng thứ 5. Lão tứ và lão ngũ thì ở tầng thứ 4. Xét về tổng thể thì họ cũng ngang tầm với nhóm Mục Vĩ. Nhưng trước đó, nhóm của hắn vừa đối phó với Hải Ngọc Cương Ngạc xong nên đã tiêu hao quá nhiều sức lực rồi. Vì thế, khi 5 người này xuất hiện, bọn họ không rõ có thể đối phó được hay không. Bây giờ, lão ngũ đã đi vì có Lạc Tuyết Thần Trầm nên đương nhiên Mục Vĩ sẽ chọn người yếu nhất là lão tứ để ra tay. Hai người chỉ cách nhau 2 tầng cảnh giới. Có thêm sự giúp sức của Lạc Tuyết Thần Trầm cùng tấn công một cách bất ngờ, khả năng Mục Vĩ tấn công lão tứ thành công sẽ rất cao. Thấy Mục Vĩ xông về phía mình, lão tứ cười lạnh. Gã biết rõ mình là người có thực lực yếu nhất trong 4 người. Thế nên, ngay khi lão ngũ đi, gã đã có sự chuẩn bị rồi. Quanh năm sống ở thảo nguyên ma quỷ, sao gã không biết điều này chứ? Sao nhóm Mục Vĩ có thể ngồi yên chịu chết? Người bị đánh lén đầu tiên chắc chắn sẽ là gã. Gã là người có tu vi thấp nhất trong ngũ quỷ, nhưng điều đó không có nghĩa là gã là kẻ yếu nhất. Ngược lại, tốc độ thần pháp của gã còn nhanh nhất trong 5 người. Ngay khi Mục Vĩ lao tới, gã đã nhanh chóng di chuyển sang vị trí khác để né đòn. Nhưng ngay sau đó, gã chợt thấy có một bóng dáng quỷ dị như một con rắn độc đang bám sát theo mình. Cảm giác này khiến gã rất đau đầu hay thậm chí là bị khủng hoảng. Khủng hoảng, thật lòng gã đang cảm thấy như vậy. Không thể nào, khi đối mặt với một võ giả cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 2 còn con như Mục Vĩ, gã lại sinh ra cảm giác khủng hoảng. Nhưng chẳng mấy chốc, gã đã cảm thấy như có một con côn trùng đang chui vào trong đầu mình. Nó ngọng nguậy trong đầu khiến gã không thể bình tĩnh được. Phập. Thậm chí gã còn nghe thấy tiếng con côn trùng ấy đang khuấy động não bộ của mình. Chẳng mấy chốc, đến trái tim của gã cũng vỡ vụn. Phụt! Lão tứ hộc ra từng ngụm máu lớn, mặt trắng như tờ giấy, toàn thân nhanh chóng khô quắt như cành cây khô. Lão tứ! Thấy dáng vẻ đó của lão tứ, lão đại vốn rất tự tin, cũng phải ngồi xuống. Giết! Nhưng lúc này, nhóm Tần Hiền đã nhanh chóng xông lên. Một cảnh chém giết chính thức diễn ra. Cơ thể của lão tứ không ngừng run rẩy, sau đó tiếp tục khô quắt, còn miệng thì liên tục hộc máu. Ba người còn lại thấy vậy thì đều ra tại chỗ ngạc nhiên. Lão Tứ. Lão đại của Ngũ Quỷ đỏ mặt. Dù Lão Tứ là người có tu vi thấp nhất trong số họ, nhưng lại là người có tốc độ di chuyển nhanh nhất. Vì thế, khi năm người họ hành động, Lão Tứ thường làm chân canh chừng. Nhưng rõ ràng, lần này Lão Tứ đứng cách Mục Vĩ xa nhất, sao hắn có thể tấn công gã được? Đánh chết Lão Đại cũng không tin, Mục Vĩ có một món thần bình sánh ngang với tiên khí như Lạc Tuyết Thần Châm. Hơn nữa, nó còn kết hợp và trở thành một phần trong cơ thể hắn. Thấy vậy, Lão Đại trợn trừng mắt lườm Mục Vĩ với vẻ sát ý. Đừng bao giờ coi thường đối thủ của mình. Hiện giờ, Mục Vĩ đang mỉm cười đứng cạnh Lão Tứ. Hắn vung tay một cái, Lạc Tuyết Thần Châm đã lặng lặng quay về cơ thể. Lúc trước, khi tỉ thí với Hỏa Thông Thiên trên Hỏa Thánh Đàn, hắn cũng sử dụng Lạc Tuyết Thần Châm. Khi ấy, đến Hỏa Lần, một cường giả ở cảnh giới sinh tử còn không nhìn ra được, chưa nói gì đến Ngũ Quỷ này. Giết chúng! Mục Vĩ trấn tĩnh lại, sau đó hô lên rồi lao ra. Năm người đối phó ba người thì khả năng giành phần thắng của họ sẽ rất cao. Wow, ra là trong này đang có đánh nhau hăng say thế. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói giễu cợt chợt vang lên, nhóm Mục Vĩ lập tức dừng tay. Có bảy người bước ra, khi thấy nhóm Mục Vĩ đang đấu với Ngũ Quỷ, tên cầm đầu khoanh tay trước ngực xem cho vui. Ngũ Hành Vân, Nham Bất Dị. Nhìn thấy hai người đi đầu, Tần Hiên và Thủy Thiên Nhất biến sắc mặt. Ngũ Hành Vân là đệ tử chi chính của Ngũ Hành Thiên Phủ, hắn có thể chất ngũ hành nên thực lực khủng khiếp lắm. Thấy Mục Vĩ không biết hai người này, Hỏa Vũ Phượng giới thiệu. Nham Bất Dị vốn là đệ tử của Tiên Nham Các, nhưng sau này đã thức tỉnh kim hành nên cũng gia nhập Ngũ Hành Thiên Phủ, tên này khinh người lắm. Hỏa Vũ Phượng, sử dụng người khác là phải trả giá đấy. Nhưng Hỏa Vũ Phượng vừa nói dứt câu, đã có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nham Bất Dị ta có khinh người đâu, chỉ là gia nhập Ngũ Hành Thiên Phủ thôi. Họ đã giúp đỡ ta, chứ không hại ta như Tiên Nham Các ngày xưa. Hỏa Vũ Phượng không truyền âm những lời này, đương nhiên cũng không sợ Nham Bất Dị nghe thấy. Nham Bất Dị, có rất nhiều đệ tử gia nhập Ngũ Hành Thiên Phủ, nhưng chỉ có mỗi người là kẻ huynh hoang nhất. Nghe thấy vậy, sắc mặt của Nham Bất Dị lập tức trở nên u ám. Giỏi, Hỏa Vũ Phượng, cô giỏi lắm. Đừng tưởng có phụ thân là sơn chủ của Hỏa Hành Sơn là ta không dám làm gì cô. Thế ngươi thử xem có làm gì nổi ta không? Hỏa Vũ Phượng vốn là người có tính tình nóng nảy, một khi cô ấy đã nổi giận thì khó mà hạ hòa được. Mục Vĩ nhìn Ngũ Hành Vân và Nham Bất Dị rồi khẽ cau mày. Hai tên này khó chơi đây. Hình như bọn họ đều đã ở tầng thứ 6 cảnh giới vụ tiền, nhưng riêng Ngũ Hành Vân đã thức tỉnh thiên bẩm ngũ hành, nên nếu so về chỗ đứng thì địa vị của Ngũ Hành Vân cao hơn Nham Bất Dị rất nhiều. Lão Tứ trong Ngũ Quỷ đã được giải quyết, Lão Ngũ thì đã đi mất, nhưng chắc nếu xuất hiện ở đây thì cũng chung số phận với Lão Tứ thôi. Lão đại của Ngũ Quỷ vừa va chạm với Hải Ngọc Cương Ngạc nên chắc cũng đã bị thương, ít nhất là ở hai cánh tay. Lão đại Ngũ Quỷ này, ta đã bảo là không lừa ngươi rồi mà. Bây giờ ngươi đã tin chưa? Mục Vĩ cười nói. Các ngươi cứ tưởng mình là ngư ông mà không biết rằng ngư ông thật sự đã chờ sẵn phía sau rồi. Im đi. Nghe vậy, lão đại của Ngũ Quỷ bắt đầu nổi giận. Một là y không ngờ lại bị Ngũ Hành Vân và Nham Bất Dị chèn chân ngay tại đây. Chính họ mới là ngư ông cuối cùng. Hai là tứ đệ của y đã chết thảm trong tay Mục Vĩ. Hơn nữa, hình như ban nãy, tiểu tử này còn cố tình để Hải Ngọc Cương Ngạc chạy qua rồi tấn công bọn họ. Tên khốn Mục Vĩ này đã biết bọn họ vào đây từ lâu rồi. Hóa ra, chính họ mới là con thú bị săn. Đáng chết! Lão đại của Ngũ Quỷ biến sắc mặt, không nhịn được hừ nói. Ngũ đệ của ta đâu? Lão đại nhìn Ngũ Hành Vân và Nham Bất Dị rồi hỏi. Ngũ đệ? Nham Bất Dị cười đáp. À, ra cái người mặc y phục đen là ngũ đệ của người à? Xin lỗi, ta giết mất rồi. Xin lỗi, ta giết mất rồi. Nham Bất Dị chỉ thản nhiên nói một câu, thậm chí còn không thèm giải thích rông dài. Người muốn chết hả? Trả lại mạng cho Ngũ đệ ta đây. Ngay sau đó, lão nhị và lão tam đã biến sắc mặt rồi hét lên. Im! Lão đại tái mặt rồi ra sức trách mắng. Tất cả dừng tay cho ta. Đại ca, Ngũ đệ bị chúng giết rồi. Đúng vậy, đại ca. Lão nhị và lão tam nhìn đại ca mình với vẻ đau đớn. Ta bảo dừng tay cơ mà. Lão đại của trách. Các đệ có nghe lời ta không? Nghe thấy vậy, lão nhị và lão tam đành ngoan ngoãn bình tĩnh lại. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nhà bất dị nhìn lão đại rồi cười nói. Ta biết, mục đích của các người là giết Mục Vĩ. Chúng ta không ra tay với lão Ngũ, cũng không làm hắn bị thương, nên hắn chưa chết đâu. Nhưng nếu các người muốn cứu hắn, thì phải giết Mục Vĩ trước đã. Cái gì? Nghe tin lão Ngũ chưa chết, lão đại mừng ra mặt. Mục đích của các người là Mục Vĩ, trùng hợp là mục đích của chúng ta cũng vậy. Nhưng thứ chúng ta cần là thiên hỏa trên người hắn, còn các người chỉ cần mạng thôi, đúng không? Nhằm bất dĩ tình bơ nói. Dù các người có xuất hiện hay không thì cũng thế thôi, nhưng nếu muốn lấy mạng hắn thì kiểu gì cũng phải bỏ công sức. Được. Lão đại của Ngũ Quỷ gật đầu nói. Người hợp tác với bọn ta giết Mục Vĩ là được, chúng ta chỉ cần mạng của hắn, ngoài ra thì không cần gì hết. Tốt. Nhằm bất dĩ chắp tay sau lưng rồi lười nhác nhìn Mục Vĩ nói. Dù nha bất dị ta không có thiên bẩm hỏa hành thì ta vẫn muốn có thiên hỏa. Muốn thì bỏ mạng ra mà lấy. Mục Vĩ lạnh mặt rồi cất bước. Tần Hiên, Thủy Thiên Nhất, Mộc Thanh Thiêm, Hòa Vũ Phượng, chuyện này không liên quan đến các người. Nếu các người chịu rút lui thì Ngũ Hành Vân ta sẽ không gây khó dễ. Đúng lúc này, Ngũ Hành Vân luôn im lặng nãy giờ chợt lên tiếng. Không gây khó dễ ư? Khẩu khí lớn quá nhỉ. Ngũ Hành Vân hoàn toàn coi những người khác như món đồ chơi trong tay mình. Nhưng lúc này Tần Hiên lại có vẻ mặt bực dọc. Hòa sư muội. Tần sư huynh, nếu huynh định đi thì cứ việc, không cần phải hỏi ta. Hòa Vũ Phượng lạnh băng nói. Tần Hiên cũng có vẻ lúng túng. Sau một hồi đàn đo, cuối cùng y nói. Mục sư đệ, đệ đừng trách ta. Tần Hiên ta đã thức tỉnh thủy và hòa hành, nên sớm muộn gì cũng gia nhập Ngũ Hành Thiên Phủ thôi. Đến lúc đó, Ngũ Hành Vân sẽ là đồng môn của ta. Vuốt mặt thì phải nẻ mũi. Xin lỗi nhé. Muốn lượn thì lượn luôn đi. Đừng nói mấy câu đạo đức giả. Hòa Vũ Phượng còn chưa kịp lên tiếng, thì Mục Vĩ đã không nhịn được mà quát tháo. Nghe thấy vậy, Tần Hiên lập tức đờ ra nhìn Mục Vĩ. Suốt từ đầu chặng đường đến giờ, Mục Vĩ luôn rất dễ bảo và không bon chen với đời. Không ngờ lúc này hắn lại nói ra những câu như vậy. Đến Hòa Vũ Phượng còn phải há hốc miệng nhìn hắn. Mục Vĩ, đệ... Tần Hiền tái mặt rồi khẽ gầm lên. Được, dù ta không can thiệp vào chuyện của đệ và Ngũ Quỷ hay Ngũ Hành Vân, nhưng quả từ cực dương thì đệ phải giao ra đây. Ra là trò thứ này. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ cười lớn nói. Quả từ cực dương, đây này. Dứt lời, Mục Vĩ đã lấy quả từ cực dương ra. Nhưng ngay khi nó xuất hiện trên tay Mục Vĩ, hắn đã không chút do dự mà cho cả vào miệng, sau đó nhai nhồm nhoàm. Một hương thơm đã tỏa khắp hang động. Ngon ra phết, vừa chua vừa ngọt, đợi ta tiêu hóa xong rồi cho ngươi nhé. Trong lời nói của Mục Vĩ chứa đầy vẻ khinh bỉ, hổ không thị uy lại bị tường là mèo. Ngũ Hành Vân, Nham Bất Dị đều là cái thá gì chứ? Thấy Mục Vĩ nuốt trọn quả từ cực dương vào bụng, Thủy Thiên Nhất và Mộc Thanh Thiêm đều ngơ ngác nhìn nhau. Hành động này của hắn quá đỗi chấn động. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 146 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.